Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Loki. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì tối qua mình đã bị một sự cố nhà máy nên là mình đã phải đi làm từ 8 giờ tối ngày hôm qua cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau thì mình mới xong. Thì hôm qua thì mình cũng ở lại luôn công ty, mình đêm mình không về, sáng thì mình cũng đi làm luôn. Thì mình cũng mới về đây thôi, mình stream cho các bạn luôn. Thì mình cũng đã nói với các bạn trước rồi, công việc của mình thì mình làm 8 tiếng một ngày giờ hành chính, nhưng mà mình cũng có thể đi làm sự cố bất kỳ lúc nào, mặc dù đêm hôm bất kỳ lúc nào luôn. Các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là vì sao trước đây Doki đã không phải là đi nhiều như thế mà cũng hay bỏ chuyện như thế. Thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, trước đây mình đã trải qua một thi sát hạch của công ty, thì mình được lên một vị trí mới, thì vị trí cao hơn thì trách nhiệm sẽ nhiều hơn. Mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi, nhưng mà những bạn nào mà mới nghe chuyện của mình các bạn sẽ không biết. Thì cái gì nó cũng thế thôi, các bạn đứng càng cao thì trách nhiệm của các bạn càng lớn. Thế nên là đấy là lý do vì sao mình bây giờ mình rất là bận, không có nhiều thời gian như trước đây nữa. Thì cũng là lý do thứ hai nữa là ở công ty mình đã nhập về một cái máy mới. Thì cũng bên mình người ta sẽ phân ra là hai nhóm, là bên nhóm công nghệ và nhóm kỹ thuật. Thì mình làm bên nhóm kỹ thuật. Thì như các bạn, nếu mà bạn nào làm ở một khu công nghiệp hay một nhà máy sản xuất công nghiệp nào đấy thì các bạn cũng hiểu thôi. Thì những cái thiết bị hay mà máy móc mới thì bản thân bên kỹ thuật như mình thì mình cũng chưa được nắm rõ cái máy mới mang về, mình cũng chỉ hiểu phần nào thôi. Mà bên công nghệ, những người công nhân người ta thao tác làm việc trên máy thì người ta cũng chưa thể hoàn toàn thành thạo một cái máy đấy, nên rất hay xảy ra sai sót. Và bên kỹ thuật của mình thì cũng bắt buộc phải đi sửa chữa những cái sai sót đấy. Đó, các bạn biết là một khi là sai sót xảy ra trong một cái dây chuyền thì nó gây tổn thất rất lớn cho cái lợi ích của công ty. Thế nên là bắt buộc những người kỹ thuật như mình luôn luôn phải túc trực và luôn luôn sẵn sàng đi xử lý những sự cố như vậy. Đây là cũng là lý do vì sao mà dạo này sự cố xảy ra rất nhiều ở công ty của mình. Nhưng mà chắc là thời gian nữa thì nếu mà mọi người đã quen với cái dây chuyền mới thì chắc chắn là sẽ không xảy ra nhiều sai sót như thế, và mình cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để đọc chuyện các bạn. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 36, chương 701, nghe nén đối thoại. Bộ dạng Tô Chi Niệm tính khí tốt trầm mặc như vậy khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân càng khổ sở hơn. Đây là tầng lầu gần mấy chục mét đó, ngã từ phía trên xuống, dù phía dưới có thổi phồng túi khí nhưng cũng sẽ có thể chất bất kỳ lúc nào. Sao anh lại nhảy xuống theo cô chứ? Nếu phía dưới không có nệm hơi an toàn, lúc này không phải anh liền bị mất mạng theo cô ư? Tống Thanh Xuân chỉ tưởng tượng đơn giản hình ảnh như thế trong đầu một chút, sắc mặt liền chớp mắt, bị dọa đến rút hết huyết sắc. Cô hoàn toàn không có vui sướng sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngược lại, tràn ngập đầu óc đều là nghĩ lại, sợ thật sâu. Nghĩ lại mà sợ như vậy khiến cho cảm xúc của cô có vẻ hơi kích động, khóc lóc nên nhỏ giọng nói với Tô Chi Niệm một câu. Anh biết hay không, anh nhảy xuống đại biểu cái gì? Anh không phải đơn thuần, anh biết như vậy anh có thể rất dễ chết không? Cô là người bị đẩy xuống mà anh là tự mình nhảy xuống. Dù anh là vì cô mới không muốn sống như vậy, nhưng cô vẫn có chút tức giận. Sau khi Tống Thanh Xuân tức giận giống Tô Chi Niệm xong, cũng không nhịn được đưa tay ra bắt đầu đánh đấm anh. Tô Chi Niệm trốn tránh không được, dù là có thể trốn tránh anh cũng sẽ không trốn tránh. Tuy rằng lực đạo của cô vỗ trên người anh không lớn, nhưng lại khiến cho anh đau đớn bắt đầu khuếch đại. Anh ổn định nỗ lực tinh thần của mình, không để cho mình kêu rên ra tiếng. Từng giọt lớn nước mắt của Tống Thanh Xuân theo động tác tay cô rời trên bờ vai của anh, một viên rơi xuống. Cuối cùng có lẽ là cô bị anh cho dọa hỏng, cũng có lẽ một màn nguy hiểm như vậy dọa hỏng, bỗng nhiên mềm mại ghé vào bả vai anh giống như một đứa bé, oa một tiếng khóc lớn ra tiếng, vừa khóc vừa còn vừa phẫn hận không thôi, một miệng không rõ mắng anh. Thẳng thắn mà nói, Tô Chi Niệm thật là nghe không hiểu Tống Thanh Xuân nói cái gì. Chẳng qua còn may lúc anh tiếp xúc với người khác sẽ có thể đọc được suy nghĩ nơi đáy lòng của đối phương, cho nên anh biết cô đang nói cái gì. Tô Chi Niệm, anh có phải bị bệnh hay không? Sao anh lại muốn nhảy xuống theo?

Nhưng mà mẹ tôi chẳng những không chút xíu trách cứ cô, ngược lại còn truyền thành an ủi cô. Nước mắt Tống Thanh Xuân nhịn không được nhẹ nhàng rơi xuống dưới, cô lại nói một tiếng xin lỗi với mẹ tôi, sau đó xoay người cách thủy tinh dày và nặng nhìn vào trong phòng. Tô Chi Niệm nằm an tĩnh ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại, sắc mặt không một chút sức sống. Nếu không phải trên dụng cụ đo nhịp tim không ngừng biểu hiện ra đường cong, anh như vậy thoạt nhìn liền giống như một cỗ thi thể. Trên mu bàn tay anh ghim kim tiêm, nước dịch không ngừng truyền vào trong cơ thể. Dấu vết máu trên mặt anh đã được lau sạch sẽ, ngũ quan vẫn tinh xảo và diễm nghệ trước sau như một. Nhưng Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm như vậy, đáy lòng có một loại cảm giác đau đớn gần như xé rách, thậm chí là tập kích tới. Lúc Tô Chi Niệm cấp cứu, Thần Sĩ Nam luôn ở đó. Anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân chỉ nhìn ngây ngốc chăm chú Tô Chi Niệm bên trong, qua một lúc lâu cũng không có phản ứng, nhưng không được tiến lên phía trước, đi đến bên cạnh cô, thấp giọng mở miệng nói với cô. Tình huống của anh ta có chút hỏng bét, thân thể gãy xương nhiều chỗ, trong lồng ngực có đong máu, nhưng em cũng đừng quá lo lắng, ngày mai liền có bác sĩ tốt nhất cả nước tới làm phẫu thuật cho anh ta, nhất định sẽ không có việc gì. Em vừa tỉnh lại, trước đi làm kiểm tra toàn thân, không có việc gì lại tới đây được không? Trình Thanh Thông nghe được lời nói của Thần Dĩ Nam cũng mở miệng khuyên nhủ theo. Bác sĩ nói hiện tại Tô Tổng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ mong thời gian ngắn sẽ chưa tỉnh lại. Tống tiểu thư, cô vẫn nên nghe Tần tiên sinh, đi làm kiểm tra trước đi. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, vừa định nói tôi không có việc gì, tôi muốn ở chỗ này đợi lát nữa. Mẹ tôi ngồi bên ghế nghỉ nên mở miệng. Đúng vậy Thanh Xuân, con nhanh đi tìm bác sĩ nhìn xem mình có hay sao hay không, ngã từ vị trí cao như thế. À Niệm đã như vậy, con không thể có chút sai lầm nào nữa. Tống Thanh Xuân nước nở nói còn lại bên mở môi xuống trong bụng, nhẹ nhàng gật đầu với mẹ Tô, liền ở dưới sự đồng hành của Tần Dĩ Nam trở về phòng bệnh. Tống Thanh Xuân ngoại trừ thân thể có hơi chút mệt, thật không có gì đáng ngại. Sau khi kiểm tra xong, cô hoàn toàn không nghe theo dặn dò của y tá. Tiêm truyền xong nên đi tới cửa phòng bệnh của Tô Chi Niệm canh giữ cùng với mẹ Tô. Tuổi của mẹ Tô đã lớn, không chịu nổi thức đêm như vậy. Tống Thanh Xuân biết nhớ mong con trai của bà, chú định tối nay là một đêm không ngủ, nhưng cô vẫn khuyên mẹ Tô đi giường bệnh của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Trình Thanh Thông phải đi làm, 4 giờ rạng sáng Tống Thanh Xuân liền bảo cô ấy rời đi. Mẹ Tô nằm ngủ vào 3 giờ rạng sáng, 5 giờ rạng sáng liền rời giường. Tần sẽ đang đi mua một ít điểm tâm, ba người đều không có khẩu vị nhưng đều ăn một chút. Lúc 6 giờ bác sĩ tới đây làm kiểm tra cho Tô Chi Niệm một lần, bày tỏ tình huống bị người bệnh tương đối ổn định, buổi tối có thể làm phẫu thuật đúng giờ, còn dặn dò bọn họ nhân lúc người bệnh nghỉ ngơi về là lấy thêm một ít quần áo tắm rửa. Lúc mẹ tớ tới đây lần nữa, người giúp việc đã giúp bà mang theo mấy bộ quần áo. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đã bị trực tiếp đưa vào bệnh viện. Tống Thanh Xuân biết mật mã biệt thự của Tô Chi Niệm, dứt khoát lúc về nhà lấy quần áo của mình, thuận tiện rẽ vào biệt thự của Tô Chi Niệm giúp anh thu xếp một ít quần áo tắm rửa. Tần Di Nam đưa Tống Thanh Xuân về nhà họ Tống nên rời đi. Tống Thanh Xuân dù dọn đơn giản một ít đồ dùng rửa mặt, quần áo vừa người, liền lấy chìa khóa xe đi biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô từng ở trong nhà anh 100 ngày, hết sức quen thuộc với thói quen sinh hoạt của anh. Cô quen việc làm rễ ở trên lầu 2, trực tiếp đi phòng quần áo của anh. Trước dù anh thu xếp hai bộ quần áo thoải mái ở nhà, sau đó liền lấy lại hai bộ quần áo ngủ, hoàn toàn bằng bông vải. Cuối cùng đi kéo ngăn kéo ra, tìm tất vào đồ lót của Tô Chi Niệm. Ngăn kéo trong phòng thay quần áo của Tô Chi Niệm có chút nhiều, Tống Thanh Xuân tìm tất, lại không tìm được đồ lót của anh, chỉ đành kéo lần lượt từng ngăn kéo. Mà lúc ngăn kéo thứ 3, Tống Thanh Xuân nhìn thấy bên trong đặt rất nhiều thứ. Cô liếc mắt liền bị một cái túi trong suốt đựng rất nhiều viên cúc áo trong đó hấp dẫn tầm mắt. Những cúc áo kia nhìn rất quen mắt, giống như từng nhìn thấy qua nơi nào, là màu vàng. Tống Thanh Xuân ngừng một lát đưa tay ra, cầm túi lên, cô đếm tổng cộng là 11 viên. Càng đếm Tống Thanh Xuân càng cảm thấy giống như là từng thấy nó ở nơi nào. Cô nhăn mày, vắt hết óc suy nghĩ. Khi lờ đã ngẩng đầu, cô xuyên qua gương ở trước mặt, nhìn thấy dây đỏ ở trên cần cổ của mình. Sau đó bỗng nhiên giống như là hiểu rõ cái gì, giơ tay lên, nhanh chóng kéo dây đỏ từ trong áo len ra ngoài. Bởi vì cái cúc áo kia được cô đeo ở trên cổ, lúc kéo ra có chút khó khăn. Tống Thanh Xuân trực tiếp kéo đứt dây đỏ, cầm cúc áo lên, đến bên cạnh 11 viên cúc áo ở trong túi trong suốt kia. Màu sắc giống y hệt nhau, kiểu dáng cũng giống y như nhau, chế tác giống y như nhau, ngay cả hoa văn phía trên cũng là giống y như nhau. Tống Thanh Xuân cảm giác trái tim mình giống đã bị người nào đó hung hăng bắt lấy, bỗng chốc liền không nhảy lên nổi, vẻ mặt cô trở nên hơi cứng đờ, mắt không chớp nhìn chăm chăm những cúc áo kia rất lâu. Con người đen bóng nhẹ nhàng chuyển động, sau đó cả người liền lao đảo về phía sau hai bước, dựa vào trên trụ âm tường phía sau. Hóa ra những chuyện Trình Thanh Thông nói với cô vào đêm đó là thật. Bắt đầu vào lúc mạng của cô và Tần Sĩ Nam treo lơ lửng, người xuất hiện ở chỗ ấy cứu cô và Tần Sĩ Nam là anh.

Nhưng mở to mắt, câu nói đầu tiên lại là thanh xuân đâu. Mẹ tôi giống như là vui sướng, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của tôi Tri Niệm. Chính ở chỗ này không ngừng lại nhảy nói: "À Niệm, con cảm giác như thế nào? Con có biết hay không, con dọa sợ mẹ rồi, con có thể tỉnh lại." Tôi Tri Niệm bởi vì không nghe thấy đáp án mình muốn, nhăn mày lại, làn môi tiếp tục động. Còn chưa mở miệng, liền nghe thấy có một tiếng vàng rất nhỏ nhẹ truyền tới. "Tôi Tri Niệm." Tiếng nói kia nhỏ giống như là thì thầm, nhưng tính lực của tôi Tri Niệm vượt qua người thường, vẫn là thuận theo quy luật quay đầu lại. Anh cách cánh tay của mẹ, đối diện với tầm mắt của Tống Thanh Xuân. Mẹ từ lúc cô đang ở chỗ này, quan tâm tôi Tri Niệm, Tống Thanh Xuân yên tĩnh nhìn lại anh, không nói gì, khóe môi lại tăng lên. Anh thấy cô mỉm cười, sững sờ một lát, sau đó liền chớp chớp mắt, vẻ mặt rõ ràng trở nên hơi mềm mại. Khóe môi Tống Thanh Xuân tăng lên càng lợi hại, cô không có cười ra tiếng, nhưng lại giống như đang cười ra tiếng, nhưng hốc mắt của cô lại chậm rãi phím hồng. Tôi Tri Niệm động môi, anh không có phát ra âm thanh, nhưng Tống Thanh Xuân lại nhìn rõ ràng hình môi của anh, biết anh đang nói với mình, đừng khóc. Nước mắt Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền rơi xuống dưới, nhưng nụ cười trên mặt cô càng sáng lạn hơn. Cô học bộ dáng của anh không có phát ra tiếng, cũng động môi đáp: "Em chỉ là quá vui sướng vì có anh có thể tỉnh lại." Làm cô động rất thong thả, gần như đang nói từng chữ, anh xem rành mạch rõ ràng. Sau khi cô nói dứt lời, anh vừa định đáp lại cô, mẹ tôi ý thức được con trai mình chằm chằm một phương hướng chậm chạp không di chuyển, quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Hóa ra sau khi con trai mình tỉnh lại, vẫn luôn nhìn Tống Thanh Xuân. Ý nghĩ nơi đáy lòng của mẹ tôi, theo bàn tay của tôi Tri Niệm của bà, truyền vào trong đáy lòng của anh. Tôi Tri Niệm cúi khép mi mắt, kéo tầm mắt từ trên người Tống Thanh Xuân về trên người mẹ tôi, nhẹ giọng gọi câu: "Mẹ." Tiếng nói của tôi Tri Niệm bỗng chốc liền kéo lực chú ý của mẹ tôi từ trên người Tống Thanh Xuân về. Bà quay đầu, hướng quan tâm thương yêu về phía tôi Tri Niệm. Vừa tỉnh lại biểu hiện tình huống của tôi Tri Niệm đã hoàn toàn ổn định lại, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi được là tốt. Sau khi bác sĩ trưởng dặn dò những việc cần chú ý xong, rời khỏi phòng không bao lâu, tôi Tri Niệm liền mơ màng ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này mãi cho đến 10 giờ tối mới tỉnh lại. Y tá tới đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp cho anh, tất cả bình thường, cho anh uống một ít thuốc liền rời đi. Tình huống hiện tại của tôi Tri Niệm cần có người canh giữ vào buổi tối. Tuổi của mẹ tôi đã lớn, không chịu nổi hành hạ như vậy, cho nên Tống Thanh Xuân liền bảo cô đi khách sạn đối diện nghỉ ngơi, cô lại bệnh viện trông chừng. Mẹ tôi bởi vì tôi Tri Niệm tỉnh lại, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hoàn toàn rơi xuống, thân thể quả thực kỳ mệt mỏi, liền đồng ý đề nghị Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân đưa mẹ tôi đi khách sạn trước, giúp bà thuê một phòng, mới quay lại bệnh viện. Tin tức Tống Thanh Xuân và tôi Tri Niệm rơi lầu trên bản tin thời sự, truyền đi ồn ào huyên náo. Tống Mạnh Hoa cũng nghe được tiếng gió. Ngày hôm sau khi tôi Tri Niệm thoát khỏi nguy hiểm, liền tới bệnh viện một chuyến. Tôi Tri Niệm khi tỉnh táo 10 phút dưới tác động của thuốc liền chìm lại trong giấc ngủ. Tống Mạnh Hoa và mẹ tôi trong phòng bệnh tán gẫu nguyên cả một buổi chiều, thẳng đến khi buổi tối mới rời đi. Lúc Tống Thanh Xuân đưa Tống Mạnh Hoa xuống lầu, nói với Tống Mạnh Hoa là tôi Tri Niệm chỉ có một mình mẹ tôi chăm sóc, cho nên mấy ngày nay cô muốn ở lại bệnh viện canh cả đêm. Tôi Tri Niệm là vì cứu Tống Thanh Xuân mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Tống Mạnh Hoa tự nhiên không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt, liền đáp ứng xuống. Sau đó trước khi Tống Thanh Hoa mở cửa xe, Tống Thanh Xuân lại nói ra quyết định mình đã suy nghĩ rất lâu trong hai ngày qua. "Bà, con đã đề cập với anh Dĩ Nam muốn trì hoãn hôn sự một thời gian, cho đến khi tôi Tri Niệm ra viện, lại nói tiếp." Tống Thanh Xuân thật là từng đề cập qua với thần Dĩ Nam. Sau khi cô phát hiện ra những cúc áo kia trong nhà của tôi Tri Niệm, đã gọi điện thoại cho thần Dĩ Nam. Tôi Tri Niệm còn chưa tỉnh táo, nghi hoặc nơi đáy lòng của cô không thể nào xác định. Thân thể Tống Mạnh Hoa không tốt, hôn sự của cô và anh Dĩ Nam cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều chuyện không phải hủy bỏ liền hủy bỏ, cho nên Tống Thanh Xuân chỉ có thể nói ra trì hoãn lễ cưới trước. Thần Dĩ Nam cũng không có chút bất ngờ, lúc trước nhận được điện thoại của cô, ngữ khí ôn nhu nói: "Tống Tống, anh cũng đang muốn nói với em, có muốn trì hoãn lễ cưới trước một chút hay không?" Tống Mạnh Hoa trầm mặc một lát hỏi: "Ý kiến phía Dĩ Nam thế nào?" Tống Thanh Xuân đáp: "Anh Dĩ Nam không có ý kiến." Tống Mạnh Hoa lại trầm mặc một hồi nói: "Dĩ Nam không có ý kiến là được, hiện tại tôi Tri Niệm như vậy, con xoay người đi kết hôn cũng không phải là chuyện tốt, hẳn là phải trì hoãn trước, nhưng tiệc cưới đã phát ra kia, bà giúp con gọi điện thoại xử lý lần lượt, con trước an tâm chăm sóc tôi Tri Niệm đi." Chẳng qua sau khi Tống Mạnh Hoa lên xe, vẫn dặn dò Tống Thanh Xuân một câu: "Thanh Xuân, tuy rằng chăm sóc tôi Tri Niệm là cần phải làm theo lễ thường, nhưng Dĩ Nam mới là vị hôn phu của con, đừng xem nhẹ vị Dĩ Nam, vẫn nên liên lạc với nó." Tống Thanh Xuân nhẹ dạ một tiếng, cho đến sau khi Tống Mạnh Hoa rời đi, cô mới xoay người lên lầu. Không biết Tô Chi Niệm đã tỉnh lại từ lúc nào, khi Tống Thanh Xuân vào trong phòng bệnh, mẹ Tô ngồi trước mặt bưng một chén cháo thuốc hơi nóng đang khuyên anh ăn. Cô không biết anh ghét bỏ mùi khó ngửi hay là mùi vị quá đắng, kéo căng gương mặt không xin một tiếng chìm ra ngoài bên cửa sổ, sống chết không chịu há miệng. Chương 711, nghe lén được đối thoại 11. Cô không biết anh ghét bỏ mùi thuốc khó chịu hay là mùi vị quá đắng, kéo căng gương mặt không một tiếng rên, tìm chìm ra bên ngoài cửa sổ, sống chết không chịu há miệng. Mẹ Tô thấy tiếng mở cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, nở nụ cười với cô, sau đó liền xoay người lại, hòa nhã ôn nhu khuyên nhủ Tô Chí Niệm. Niệm à, dù thế nào thì con cũng phải ăn một chút. Ăn rất nhanh. Tô Chí Niệm nhắm mắt làm ngơ với lời nói của mẹ Tô. Niệm, con không ăn chút cháo thuốc đúng không? Cũng được, con muốn ăn cái gì? Nói với mẹ, hiện tại mẹ đi mua cho con. Tống Thanh Xuân thấy Tô Chí Niệm vẫn không có phản ứng gì, nhưng cũng được nhẹ giọng hỏi một câu. Sao vậy? Cũng không biết là Niệm bị làm sao, lúc mới tỉnh lại, con nói muốn ăn cái gì đó, gì hâm nóng sau nó xong lại không muốn ăn. Mẹ Tô nói. Tống Thanh Xuân nhíu mày, nhìn về phía Tô Chí Niệm, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ. Sao có thể không ăn chứ? Tô Chí Niệm không lên tiếng, vẫn là biểu tình lạnh nhạt kia. Anh bị thương nặng chưa lành, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn mang theo vài phần yếu ớt. Cô không biết là có ảo giác của Tống Thanh Xuân hay không, cô lại nhìn ra một chút thương cảm và cô đơn chìm trong gương mặt, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ của anh. Tống Thanh Xuân muốn mời vì bởi vì Tô Chí Niệm bị thương, trong đáy lòng đã day dứt không thôi. Lúc này thấy vẻ mặt anh như vậy, lại càng đau lòng nhân nhượng. Cô khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói với mẹ Tô. Con tới thử xem. Vừa rồi mẹ Tô còn nói rất nhiều lời khuyên Tô Chí Niệm một lúc lâu, là thật sự không còn cách nào với anh. Nghe Tống Thanh Xuân nói như vậy, bà lập tức thỏa hiệp đứng lên, nhường chỗ ngồi cho Tống Thanh Xuân, đưa chén tới. Tống Thanh Xuân quấy cháo hai cái, múc một muỗng, giơ lên bờ môi, nhẹ nhấp một miếng, đắng đến suýt nữa cô phun ra, chẳng qua là nhiệt độ ngược lại thích hợp, lúc này cô mới dùng đến chén đỡ, đưa tới bờ môi Tô Chí Niệm. Cô thấy anh vẫn là kéo căng miệng, cũng có ý muốn lên tiếng. Tống Thanh Xuân liền giống như là dỗ trẻ con, ngữ điệu dịu dàng nói. Coi như là không đói bụng, cũng phải ăn một chút. Em biết cháo này ăn không ngon, nhưng ăn sẽ tốt cho thân thể. Trong túi sách em còn có kẹo mân côi, chờ ăn nữa sẽ áp chế vị đắng xuống. Ở trong ấn tượng của Tống Thanh Xuân, nếu Tô Chí Niệm không bằng lòng làm chuyện gì, hoặc chính là cự tuyệt không cho người ta mặt mũi, hoặc chính là xoay người tránh đi. Anh cứ mặt xuống trầm mà không nói như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước khi anh ngủ, anh còn là một bộ dáng tâm tình không tệ, sau tỉnh lại liền trở nên không cao hứng như vậy chứ? Là bởi vì bi thương, có thể mỗi ngày nằm ở trên giường ở mức không thoải mái hay sao? Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, vẫn là loại ngữ điệu ôn nhu mềm mại kia. Em biết anh mỗi ngày sẽ nằm như vậy không thoải mái, nhưng anh ăn cháo xong, thân thể mới có thể nhanh chóng khỏe được, như vậy mới có thể sớm cử động nha. Mẹ Tô thấy Tống Thanh Xuân khuyên tới khuyên đi, Tô Chí Niệm vẫn không có ý tứ muốn ăn, nhưng không được lại chen lời nói. Niệm, con muốn ăn gì? Con nói với mẹ được không? Mẹ liền mua tới cho con, rất nhanh thôi. Gì Tô, dược thuốc là phương thuốc bác sĩ Hà kê, rất tốt với sự phục hồi của thân thể, mua đồ tới đều là thực phẩm rác rưởi. Ăn vào đừng nói là tốt cho thân thể, làm không tốt còn tổn thương thân mình. Tống Thanh Xuân nói xong với mẹ Tô, quay đầu trở lại, một bộ dáng tính khí ôn nhu. Bằng không như vậy đi, ngày mai em hỏi bác sĩ một chút, anh có thể đi ra ngoài hóng mát hay không? Nếu như có thể, em nên đẩy anh xuống lầu đi dạo được không? Tôi chỉ niệm là nghe được đối thoại của Tống Thanh Xuân và Tống Mạnh Hoa, tâm có chút ngột ngạt. Hiện tại anh thấy cô thuận theo dỗ dành như vậy, tâm dần dần mềm nhũn. Anh không khắc chế được quay đầu, nhìn cô một cái. Tống Thanh Xuân tiếp tục đến nụ cười của Tô Chí Niệm, lập tức cong khóe môi cười ngọt ngào lên. Nếu anh không tin em, chờ một lát em liền đi hỏi bác sĩ. Nhưng mà buổi tối hôm nay thật không thể đi ra ngoài, trời rất lạnh, gió rất lớn, thân thể anh sẽ không chịu nổi. Tô Chí Niệm nhẹ nhàng gật đầu một cái, tuy rằng không lên tiếng nhưng lại khiến cho mặt mày Tống Thanh Xuân trở nên càng ấm áp. Cô đưa tỉa tới bên mở môi của anh, anh chậm rãi mở miệng nuốt xuống. Phản ứng như thế của Tô Chí Niệm rơi ở đáy mắt bạc cổ mẹ Tô, liền kinh hỉ giống như là trúng số. Ăn cháo xong, Tống Thanh Xuân đưa chén cho mẹ Tô, bưng ly nước ở trên bàn cho Tô Chí Niệm xúc miệng, sau đó đi nhà vệ sinh lấy một khăn lông ớt ấm ấm ra lau sạch sẽ mặt mày và tay anh. Tống Thanh Xuân tận tâm hầu hạ như vậy khiến cho biểu tình của Tô Chí Niệm chậm rãi trở nên bình thản. Thời gian đã không còn sớm, Tống Thanh Xuân đắp chăn cho Tô Chí Niệm xong, nhẹ giọng nói với anh, cô đi đưa mẹ Tô về khách sạn trước, chờ một lát sẽ trở về. Sau khi Tô Chí Niệm gật đầu, Tống Thanh Xuân mới rời khỏi phòng bệnh với mẹ Tô. Lúc Tống Thanh Xuân quay trở về phòng bệnh, Tô Chí Niệm đã ngủ, nửa thân trên để lộ ra ngoài. Tống Thanh Xuân nhẹ chân nhẹ tay đi chơi trước, tắt đèn lớn ở trong phòng bệnh,

Hôm nay mẹ Tô thức dậy sớm, sửa sang ở trong khách sạn lớn một chút, liền tới bệnh viện. Lúc bà đi tới trước cửa sổ phòng bệnh, theo thói quen lén nhìn vào trong, vốn cho rằng sẽ giống như hai ngày trước, nhìn thấy ngành Thanh Xuân ghé vào trên mép giường Tô Chi nằm ngủ. Ai lại có thể nhìn thấy một màn Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân ôm chặt nhau ngủ trên giường bệnh. Bước chân của mẹ Tô đột nhiên dừng lại, bà khôn chút nước nhích nhìn chăm chăm hình ảnh ở trong phòng. Bà nhìn thấy con trai mình, mắt không chớp, nhìn chăm chăm Tống Thanh Xuân, trên khuôn mặt luôn lãnh đạm, tràn ngập màu sắc nhu tình. Bà còn nhìn thấy con trai mình thương thích đụng chạm ngũ quan Tống Thanh Xuân, thậm chí còn mang theo vài phần cưng chiều nhìn cô, chính tự đùa vui với của mình chọc cười. Bà còn nhìn thấy con trai mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm thúy đa tình, ở dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của bà, nó chậm rãi hôn lên trán Tống Thanh Xuân, sau đó ngừng lại rất lâu, lại chậm rãi rời xuống cho môi cô, làn môi của cô. Mẹ tôi nhìn đến đây, giống như là nhận được kinh hãi gì đó, bỗng nhiên lùi về phía sau hai bước, tốc độ nhanh chóng, vọt vào nhà vệ sinh công cộng cuối hành lang. Bà đã sớm ném điểm tâm ở trong thùng rác, lung tung vọt vào trong một phòng toilet, sau đó khóa trái cửa nên ngồi xổm ở trên bồn cầu, che ngực hô hấp từng ngụm. Trời ạ, bà nhìn thấy hình ảnh gì? Con trai bà lại hăng hôn Tống Thanh Xuân. Trời ạ, bà sẽ không nhìn lầm chứ? Bà nhất định là nhìn lầm. Mẹ tôi nói xong liền bấm bắp đùi mình một cái, đau đớn khiến cho bà nhất thời cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Bà nhắm mắt lại, thở hổn hển, dồn dập hồi lâu mới khiến cho tâm tình ổn định xuống. Con trai của bà hiểu rõ nhất. Con trai nó chưa từng thâm tình nhìn chăm chú một người phụ nữ nào như vậy. Con trai chưa từng cười ôn nhuận tươi đẹp như vậy. Nhưng mà nó lại vì Tống Thanh Xuân nhìn thâm tình chăm chú, cười ôn nhuận. Điều này đại biểu cái gì? Bà rõ ràng nhất. Điều này đại biểu con trai bà thích Tống Thanh Xuân. Chuyện phát sinh mấy ngày nay bỗng nhiên lặp lại trong đầu mẹ Tô, sau đó khiến cho tâm luôn không nghĩ nhiều của bà. Chốc lát rõ ràng nguyên nhân, con trai bà nó đâu phải vì cứu giúp con gái nhà Tống mới xảy nhố xeo. Sở dĩ con trai bà phấn đấu quên mình đi bảo vệ Tống Thanh Xuân như vậy là bởi vì yêu con bé thôi. Khó trách sau khi con trai bà phẫu thuật tỉnh lại liền chăm chú nhìn Tống Thanh Xuân trước tiên. Khó trách vào lúc Tống Thanh Xuân khuyên nhủ ăn cháo thuốc, con trai bà sẽ ngoan ngoãn há miệng. Khó trách lúc bà nói không cho con trai bà dùng điện thoại, nó không có phản ứng, nhưng mà một câu nói của Tống Thanh Xuân liền lập tức để điện thoại di động một bên. Bà đúng là quá sơ ý, sao lại không có phát hiện những tình tiết này. Con trai bà được cự tuyệt ngàn dặm với tất cả phụ nữ, sao có thể chịu để cho Tống Thanh Xuân căn giữ bên cạnh mỗi ngày. Ở đáy lòng bà biết tất cả chân tướng. Bà không nghĩ nhiều, nhưng sao bà có thể quên hai đứa bé này lại không biết gì cả chứ. Có lẽ từ 6 năm trước bà liền sai. Sau khi bà gặp Tống Thanh Hoa, không nên bởi vì từng là bạn học đại học của ông, vào thời điểm nói có thể giúp bà chăm sóc Tô Chi Niệm, bà liền đáp ứng. Lúc đó bà thật ôm một chút lòng riêng, nhưng mà lúc trước bà to rằng lòng riêng đó tốt cho Tô Chi Niệm, nhưng giờ lại hại thằng bé. Thì tỏi lúc trước bà còn nói với con trai mình, còn thích cô gái nào cũng được, chỉ cần mang về nhà cho mẹ xem, mẹ đều đáp ứng. Hiện tại chân tướng bày ra trước mặt bà, con trai bà thích Tống Thanh Xuân, nhưng mà bà không thể đồng ý. Con trai có thể ở cùng một chỗ với bất cứ ai, nhưng không thể ở cùng một chỗ với Tống Thanh Xuân. Mẹ tôi nghĩ đi nghĩ lại nên chảy nước mắt xuống. Lúc Tô Chi Niệm học đại học, bà liền bắt đầu mong đợi anh có kết giao bạn gái. Nhưng ai biết, một năm rồi lại một năm qua đi, sự nghiệp của con trai bà thuận buồm xuôi gió, liên tiếp leo lên. Nhưng sao tình yêu lại không có nở hoa? Lúc đó bà thầm nghĩ, sau khi tốt nghiệp lại tìm cũng không muộn. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp, con trai bà vẫn không có động tĩnh gì. Bà nhìn bạn bè bên cạnh một người, tiếp một người ôm cháu trai, bà liền bắt đầu không bình tĩnh nổi. Gần như mỗi tuần khi con trai tới thăm bà liền sẽ nhắc trung thân đại sự của anh một lần. Đến cuối cùng, bà thậm chí còn lo lắng con trai mình có thể giống như những gì trên internet nói, có đam mê đặc biệt gì không. Bà phập phồng lo sợ lâu như vậy, rốt cuộc biết con trai của mình có cô gái ở trong lòng. Bà lắm mơ cũng muốn gặp gỡ con gái mà con trai mình ngưỡng mộ trong lòng là ai. Rất nhiều lần khi bà đang đánh bài với người khác, bà còn nói chuyện tốt con trai mình cũng sắp tới gần. Hiện tại cuối cùng bà cũng nhìn thấy cô gái mà con trai bà thích, nhưng sao bà không thực hiện được lời hứa lúc đầu với con trai. Thậm chí là bà còn sắm vai một trưởng bối ác độc, dùng gậy đánh nguyên nương. Bà thật không muốn làm như vậy, nhưng mà bà không còn sự lựa chọn. Mẹ tôi không có gấp gáp trở về phòng bệnh. Sau khi bà ổn định lại cảm xúc, liền rời khỏi bệnh viện, trở về phòng khách sạn. Đến 11 giờ trưa, bà già vội dáng mình tỉnh dậy, quay về bệnh viện lần nữa. Lúc bà xuất hiện giữa trực phòng bệnh, Tống Thanh Xuân và Tô Tri Niệm đều đã tỉnh lại. Tống Thanh Xuân đang ép trái cây những người ta mời tặng cho Tô Tri Niệm trong mấy ngày nay thành nước ép, đang đút mỗi muỗng cho Tô Tri Niệm uống. Phòng bệnh của Tô Tri Niệm hướng mặt trời, rèm cửa không kéo, ánh mặt trời sau giữa trưa mùa đông chiếu vào nửa phòng. Nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, một người ngồi ở bên giường, một người nằm ở trên giường, hình ảnh tốt đẹp để không thể tưởng tượng nổi. Dù là mẹ Tô lớn tuổi, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn bị khơi gợi trái tim thiếu nữ lên. Một đôi trong phòng bệnh này là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Mẹ Tô nhìn chăm chú, ánh mắt nổi lên chua xót, bà quay đầu nhìn nhánh cây khô héo bên ngoài cửa sổ một lát, mới giả bộ dở dáng chưa nhìn thấy gì, chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra. Tô Tri Niệm nghe thấy tiếng đẩy cửa đầu tiên, quay đầu nhìn về phía cửa một cái, sau đó nuốt xuống trái cây Tống Thanh Xuân vừa mới đút vào trong miệng, hô lên: "Mẹ." Tống Thanh Xuân nghe thấy cũng xoay người, mặt mày cong lên, dịu dàng mở miệng: "Di Tô." Mẹ Tô giống như thường ngày, mặt mày cười từ ái, sau đó đi lên trước, cầm máy ép trái cây đến nhà vệ sinh rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, Tống Thanh Xuân đang nói buổi trưa ăn cái gì với y tá, nhìn thấy mẹ Tô, cô cười trói lọi nhất: "Di Tô, di muốn ăn gì?" Mẹ Tô nghĩ, mình còn chưa làm gì, sao lại trột dạ như vậy chứ? Bà tránh né tầm mắt của Tống Thanh Xuân, hiền hòa nói: "Cái gì cũng được." Tống Thanh Xuân dạ một tiếng, liền đi thầm nhỏ giọng dặn y tá. Mẹ Tô chậm rãi đi đến trước giường bệnh, kéo chăn mềm đắp lên chân lộ ra bên ngoài của Tô Tri Niệm, sau đó nhìn chằm chằm Tô Tri Niệm đang lật xem văn kiện quan trọng Trình Thanh Thông mang tới trong ngày hôm nay một lát, mở miệng nói: "À Niệm, điện thoại di động của con đâu? Mẹ mượn dùng một chút, mẹ gọi điện thoại về nhà bảo Tiểu Lâm tới đây mang theo vài thứ." Tiểu Lâm là một nữ giúp việc mà Tô Tri Niệm đã mời, chuyên chăm sóc mẹ Tô. Hồi một tay Tô Tri Niệm lập văn kiện, một tay mò tìm điện thoại di động từ bên gối, ngón tay cái dừng ở nút hôm một lát, giải quá màn hình đưa cho mẹ Tô. Sau khi mẹ Tô nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thoáng qua giường bệnh bên này, Tô Tri Niệm cầm lấy bút đang ký tên lên văn kiện, bà nhanh chóng cúi đầu tìm sổ danh bà, nhập vào một chữ dấu ở trong chỗ tìm kiếm. Sau đó khi nhảy ra tới người giấu trong hồi ức, lập tức nhấn vào trong. Sau khi copy số điện thoại liền gửi vào điện thoại của mình, sau đó xóa bỏ tin nhắn, rồi nới đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt điện thoại di động về bên gối Tô Tri Niệm. "Ai Niệm, mẹ để điện thoại di động ở chỗ này nha." "Dạ." Tô Tri Niệm đáp lại một tiếng, đầu cũng không có nâng một chút. Mẹ Tô đứng ở bên giường một lát liền xoay người rời đi. Buổi tối Tống Thanh Xuân vẫn đưa mẹ Tô về khách sạn. Tống Thanh Xuân không vào khách sạn, đứng ở chỗ bậc thềm ngoài cửa đường cái mới tạm biệt với mẹ Tô. "Di Tô, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Mẹ Tô cười khanh khách trả lời một câu, sau đó vào lúc Tống Thanh Xuân xoay người, bà bỗng nhiên gọi Tống Thanh Xuân lại. "Thanh Xuân." "Dạ." Tống Thanh Xuân quay đầu, khóe môi hơi tăng lên một chút. Mẹ Tô lấy điện thoại di động ra từ trong túi. "Có thể nói số điện thoại của con với dì không? Thời gian lâu như vậy, dì vẫn không biết số điện thoại của con." "À." Tống Thanh Xuân vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở khóa màn hình nói: "Di Tô, dì nói với con dãy số của dì đi, con gọi điện thoại qua cho dì." "Được." Tiếp đó, mẹ Tô liền nói ra 11 con số. Sau khi Tống Thanh Xuân nhập vào xong, lặp lại một lần, nhìn thấy mẹ Tô gật đầu, liền nhấn nút send. Có khoảng 10 giây, chuông điện thoại di động của mẹ vang lên. Tống Thanh Xuân cắt đứt, lại nói với mẹ Tô một câu gặp lại sau, mới xoay người rời đi. Mẹ Tô chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân đi rất xa, mới nhấn số điện thoại trên ghi chép trò chuyện. Bà lưu vào trí nhớ một lần, sau đó liền nhấn mở tin nhắn. So sánh với số điện thoại mà mình đã cầm đi động của con trai gửi tới vào lúc buổi sáng một chút, 11 con số giống y nhau như đúc. Cho dù mẹ Tô sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi bà chứng thực, sắc mặt vẫn hơi trở nên trắng bệch. Qua thật lâu, mẹ Tô mới đẩy điện thoại di động về lại trong túi, ngẩng đầu nhìn về phía bệnh viện một lúc, mới tâm sự nặng nề xoay người trở về khách sạn. Mẹ Tô gần như đều không chợp mắt suốt cả đêm. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, bà liền bò dậy từ trên giường. Bà không đi bệnh viện mà lại gửi cho Tống Thanh Xuân một dòng tin nhắn, nói hôm nay mình có việc không thể đi bệnh viện. Tô Tri Niệm niềm phiền toái của trước. Sau khi mẹ Tô nhận được tin nhắn Tống Thanh Xuân đáp lại, bảo bà yên tâm, bà mới sửa soạn chính mình đơn giản một chút ra khỏi khách sạn. Mãi cho đến 2 giờ chiều, mẹ Tô mới xuất hiện ở trong phòng bệnh. Ngày thứ ba, mẹ Tô vẫn làm buổi chiều mới xuất hiện ở trong phòng bệnh, còn trễ hơn ngày trước 2 tiếng. Ngày thứ năm, ăn cơm tối xong, lúc y tá tới treo nước cho Tô Tri Niệm, mẹ Tô liền nói một chút mệt mỏi, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tống Thanh Xuân cho chị y tá một chút thủ lao để cho cô ta giúp đỡ lưu ý tiêm chủng của Tô Chi Niệm, đưa mẹ tôi ra khỏi phòng bệnh. Xế chiều ngày hôm nay rơi một trận tuyết nhỏ, hai bên viện và đường phố xuất lại màu trắng linh tinh. Đi qua lối qua đường, Tống Thanh Xuân dừng bước lại. Đúng lúc chuẩn bị nói gầm lại sau, mẹ tôi chỉ quán cà phê tầng 2 khách sạn nói: Thanh Xuân, theo dì lên trên ngồi một chút đi. Tống Thanh Xuân đối mặt với yêu cầu bỗng nhiên đề xuất của mẹ tôi nên ngẩn người. Tuy rằng đáy lòng cô nghi hoặc, lại vẫn thấy hiểu chuyện, khẽ gật đầu nói: Vâng. Trong quán cà phê của khách sạn không có người nào, Tống Thanh Xuân và mẹ tôi tìm một chỗ ngồi sofa gần cửa sổ, mặt đối mặt ngồi xuống. Mẹ tôi lúc còn trẻ mang theo một đứa bé, ngày trôi qua trong nghèo khó. Lúc đó bà còn rất trẻ, luôn nào tưởng có thể sống như những cô gái cùng tuổi, ngồi trong Starbucks giả bộ uống ly cà phê. Về sau bà càng lúc càng giàu có, dù là cà phê tốt hơn nữa cũng đều có thể uống được, nhưng lại không quen hưởng thụ cái mùi vị kia. Cho nên sau khi người phục vụ đưa menu trả nước đến, bà liền đặt một bình Bích Hoa Xuân đồ thích uống vào những năm gần đây. Bích Hoa Xuân rất nhanh liền được bưng lên. Tống Thanh Xuân vốn muốn giúp pha trà, mẹ tôi lại bưng ấm trà lên trước ngâm pha, sau đó gọn gàng ngăn nắp rót hai tách trà trước đưa một tách cho Tống Thanh Xuân. Cảm ơn gì? Tống Thanh Xuân dùng hai tay nhận lấy. Mẹ tôi ngẩng đầu tươi cười, bưng một tách trà khác lên, nhẹ nhấp một ngụm, hương trà toát ra bốn phía. Nhưng mà tâm bà đã càng trở nên buồn vui đan xen. Mẹ tôi chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, chỉ khẽ mở miệng uống một ngụm trà. Bộ dạng bà trầm mặc như vậy khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Cô thỉnh thoảng nhìn mẹ tôi đối diện một cái. Vào lúc cô không biết chính mình nhìn mẹ tôi lần thứ mấy, mẹ tôi để tách trà trong tay xuống, đáp lại cho cô một nụ cười từ ái. Trà này cũng không tệ. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không thử ra mùi vị trà này là gì, nghe được lời nói của mẹ tôi, chậm rãi gật đầu một cái, rất phối hợp dạ một tiếng. Mẹ tôi đun sôi nước, ngã vào trong ấm trà, vẫn là dù bộ dáng tao nhã ngâm trà vừa rồi, rót đầy trà vào trong hai tách trà. Lúc mẹ tôi bưng tách trà tới, cuối cùng không nhịn được mở miệng: Dì Tô, không phải dì có chuyện gì muốn nói với con sao? Ừ, mẹ tôi đáp lại một tiếng, bà còn chưa nghĩ nên mở miệng như thế nào, dừng một chút nói: Bên ngoài lạnh, uống chút trà nóng, ấm áp thân thể, chờ một lát lại nói. Bà nói như vậy, dù đấy lòng Tống Thanh Xuân đang thấp thỏm hiếu kỳ, nhưng không tiện thúc giục hỏi, chỉ đành làm ra vẻ bảo trì bình thản chờ đợi. Sau khi mẹ tôi ngâm trà nước lần thứ tư xong, cuối cùng cũng mở miệng: Thanh Xuân, đầu tiên dì muốn nói với con một tiếng cảm ơn, mấy ngày nay thiệt thòi con chăm sóc An Niệm. Tống Thanh Xuân giơ tách trà lên bờ môi, chảy rơi xuống. Dì Tô, dì nói gì vậy? Tôi chỉ làm là bởi vì con mới bị thương, đây là con phải làm. Mẹ tôi cười, không nên quấn quýt quá nhiều vấn đề cảm ơn hay không cảm ơn. Bà nhìn Tống Thanh Xuân một lát, sau đó rũ tầm mắt xuống, khẽ thở dài, liền trực tiếp hành văn dứt khoát nói: Thanh Xuân, nói không gạt con, mấy ngày nay sở dĩ dì thường xuyên có việc là phỏng vấn người chăm sóc cho An Niệm. Phỏng vấn người chăm sóc? Biểu tình Tống Thanh Xuân giật mình, đáy lòng lờ mờ biết mục đích mẹ tôi hẹn mình tới nơi này nói chuyện. Mẹ tôi tổ chức ngôn ngữ đơn giản một chút nên tiếp tục mở miệng: Chuyện này là gì xử lý không được ổn lắm, dù sao con cũng có công tác, cũng có người thân phải làm bạn, không thể không đạo lý cho con ngày đêm không trong rời An Niệm được. Tống Thanh Xuân không xác định rốt cuộc mẹ tôi đang khách khí với mình hay là phía sau lời nói có tâm ý gì khác. Cô khẽ mấp môi không nói gì. Hôm nay dì nhìn chúng một người chăm sóc, tính khí ôn nhu, làm việc cũng rất lưu loát, dì rất thích cô ta. Đã nói xong với cô ta, ngày mai để cho cô ta tới bệnh viện chăm sóc An Niệm. Cô ta tới nên không cần phiền con nữa, ngày mai con có thể rời đi rồi. Tống Thanh Xuân thật là không nghĩ tới, một câu trước của mẹ tôi còn khách khách khí khí, câu nói tiếp theo liền trực tiếp muốn đuổi cô đi. Cô cầm tách trà, tiêu hóa lời nói của mẹ tôi hồi lâu mới mở miệng nói: Dì Tô, con đã xin công ty cho nghỉ phép, hơn nữa ba con biết con ở bệnh viện, dì thật không cần thiết đi tìm một người chăm sóc mới, lại nói chăm sóc cũng chưa chắc sẽ chăm sóc tốt cho tô. Lời nói của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói hết, mẹ tô liền cắt đứt lời nói của cô: Dì biết người chăm sóc mới khẳng định sẽ không quan tâm chăm sóc An Niệm giống như con, nhưng mà dì thà rằng cho người chăm sóc mới chiếu cố cũng không thể để con ở bệnh viện bên cạnh An Niệm nữa, con hiểu ý của dì chứ? Hóa ra giống với những dự cảm của cô, mẹ tôi là muốn rời cô rời đi, mà thật không muốn chăm sóc gì đó. Tống Thanh Xuân động môi, cô trước không biết nên nói như thế nào. bà cũng đã nói trực tiếp như vậy, cô còn có thể đáp lại như thế nào? Không khí giữa hai người có vẻ quá yên tĩnh. Qua hồi lâu, mẹ Tô than thở một hơi, tránh né mắt Tống Thanh Xuân nói tiếp. Thanh Xuân, thật rất xin lỗi, là một người mẹ, dì muốn bảo vệ con trai mình. Còn có vị hôn phu, hơn nữa, các con cũng đã định ra ngày kết hôn, cũng không còn bao lâu nữa. Con sắp kết hôn, tương đương một nửa là vợ của người đàn ông khác, nhưng con lại ở cùng một chỗ với con trai dì mỗi ngày, thật không thích hợp. Hơn nữa, con sai dì vì con, vì thương nặng như vậy, dì cũng rất đau lòng. Vẫn là con cách xa nó một chút, dì sợ lần này nó ra viện, con và nó tiếp tục ở chung một chỗ, sẽ lại khiến cho nó nhận được tổn thương nào đó. Dì chỉ có một đứa con trai, dì không thể mất đi con trai của mình. Cho nên, Thanh Xuân, xem như dì cầu xin con, ngày mai con liền đi, về sau cũng đừng tới gặp con trai dì nữa, được không? Mẹ Tô thật cảm thấy những lời nói của mình còn khó có thể mở miệng nói. Trước đây khi bà nhìn thấy Tống Thanh Xuân, liền cực kỳ thích cô gái nhỏ này. Lúc đó là bà bệnh nặng, số lần gặp cô cũng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp cô đều sẽ mua váy xinh đẹp cho cô. Trong đáy lòng bà thật muốn luôn coi cô như là con gái mà đối đãi. Cả năm ngoái bỗng nhiên cô tới thăm bà, tuy rằng bà cảm thấy có chút đột ngột, nhưng đáy lòng vẫn vui mừng không thôi. Nhưng ai có từng nghĩ đến, thậm chí có một ngày như thế, bà phải làm một người xấu để bắt nạt cô bé mình yêu thương. Nhưng bà không còn có sự lựa chọn, bà chỉ có thể làm một người xấu mới có thể bảo vệ tốt cho hai đứa bé này. Tống Thanh Xuân bị mẹ Tô nói đến có chút hổ thẹn, cô không cầm nóng nổi, cúi đầu xuống. Dì Tô nói không sai, cô mang cho Tô Chi Niệm là thương tổn nghiêm trọng một lần lại hơn một lần. Tô Chi Niệm còn tiếp tục với cô như vậy nữa, khó tránh khỏi sẽ khó đảm bảo được tính mạng. Vừa rồi là cô thật còn nghĩ cố gắng khuyên nhủ dì Tô thay đổi chú ý để cho cô tiếp tục chăm sóc Tô Chi Niệm. Nhưng hiện tại, cô phát hiện chính mình hoàn toàn không có tư cách mở miệng này. Qua một hồi lâu, Tống Thanh Xuân mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mắt mẹ Tô, nhẹ nhàng chớp chớp mí mắt nói. Dì Tô, người nên nói xin lỗi là con. Thực xin lỗi. Tống Thanh Xuân dùng sức bấm lòng bàn tay, đau đớn khiến cho cô không phải lộ ra quá khổ sở. Cô lén hít một hơi, nói tiếp. Con biết nên làm thế nào, ngày mai con liền sẽ rời khỏi bệnh viện. Cảm ơn con, Thanh Xuân. Mẹ Tô cảm thấy chính mình không còn mặt mũi, đi nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Xuân. Bà rũ lông mi, tiếp lại nói một câu xin lỗi. Thực xin lỗi. Tống Thanh Xuân nghĩ nói một câu không có việc gì, há to miệng, cuối cùng không thể phát ra âm thanh. Cô rũ lông mi lặng im một lát, nói những lời khác. Dì Tô, nếu như không có việc gì, con liền về bệnh viện trước. Được. Tống Thanh Xuân vừa nghe được mẹ Tô đáp lời, lập tức đứng lên. Trước khi cô rời đi, còn đi đến quầy cà phê tính tiền trả Bích Hoa Loa Xuân. Tống Thanh Xuân ra khỏi khách sạn, dọc theo lối qua đường, mất hồn đi về phía bệnh viện. Cô không sốt ruột trở về phòng bệnh mà ngồi trên ghế dài lạnh buốt trong vườn hoa dưới lầu, phát ngốc dần lâu. Thẳng đến khi cô lại không chịu nổi mới chậm rãi đứng dậy, chạy thẳng vào tòa nhà của bệnh viện. Lúc này là 11 giờ đêm. Tống Thanh Xuân cho rằng Tô Chi Niệm đã sớm nằm ngủ, không nghĩ tới đây cửa lại có thể nhìn thấy Tô Chi Niệm ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài cửa sổ, đang thất thần. Cô dừng ở cửa một lát mới đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến mép giường bệnh hỏi. Sao con chưa ngủ? Tô Chi Niệm quay đầu nhìn cô một cái, không có lên tiếng, qua vài giây vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Uống thuốc chưa? Tống Thanh Xuân vừa hỏi, vừa cầm bàn thuốc ở trên bàn nhìn xem. Nhìn thấy con thừa 4 viên thuốc, biết Tô Chi Niệm còn chưa uống, cũng không chờ Tô Chi Niệm đáp lời, liền đứng dậy đi rót một cốc nước ấm, bưng đến tủ đầu giường, đếm thuốc, đưa tới trước mặt Tô Chi Niệm. Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm chút đi. Lúc Tô Chi Niệm giơ tay lên đón cốc nước, Tống Thanh Xuân chú ý đến lỗ kim trên mu bàn tay của anh đang chảy máu. Cô nhau mày. Anh rút kim xong, không có ấn một lát à? Sao máu lại chảy nhiều như vậy? Tô Chi Niệm vẫn là bộ dáng trầm mặc, không nói gì, rũ lông mi đặt thuốc vào trong miệng, bừng cong lưng lên, cường ngạnh nuốt vào. Tống Thanh Xuân kéo ngăn kéo một bên ra, lấy tăm bông từ bên trong, nắm tay Tô Chi Niệm ấn lên. Máu dần dần ngừng lại, Tống Thanh Xuân ném băng bông bị nhiễm máu đỏ vào trong thùng rác, tìm răn khăn tẩm rượu, lau sạch sẽ mu bàn tay của anh, sau đó lấy gối dựa phía sau ra, dìu đỡ anh nằm xuống, giúp anh đắp chăn xong, thuận thế tắt đèn lớn ở trong phòng, nói. Ngồi đi. Sau đó liền đứng lên, chuẩn bị đi nhà vệ sinh một chuyến. Từ đầu đến cuối Tô Chi Niệm giống như một cái tượng gỗ, tùy ý để Tống Thanh Xuân hầu hạ mình. Vào khoảnh khắc Tống Thanh Xuân chuẩn bị xoay rời đi, bố Tô Chi Niệm bỗng nhiên đưa tay ra, bắt lấy cổ tay cô.